Phàm Nhân Tu Tiên, chương 420, Phệ Kim Trùng, Đích Uy Lực. Hàng Lập vừa thấy Khô Lâu này thì rùng mình, điều này đã khiến hắn nghĩ tới Quỷ Linh Môn của Ma Đạo một chút. Đệ tử của Quỷ Linh Môn khi đối phó với địch cũng sử dụng pháp khí giống như vậy. Chỉ có điều pháp khí của bọn họ chỉ là vật chết mà thôi, không giống Hắc Khô Lâu trước mắt, nó linh hoạt như có sinh mệnh vậy. Khi Hàng Lập cảm thấy ngoài ý muốn thì ba cây hắc kỳ kia đã bay đến trước một bước. Tu sĩ họ Dạng hét lớn một tiếng, lấy tay điểm điểm, ba cây hắc kỳ lập tức bắn ra tầng tầng lớp lớp hắc ti, đang bào nhau tạo thành một cái lưới thật lớn, hướng Khô Lâu phía đối diện chụp xuống. Hắc ti cực kỳ mỏng manh, toàn thân phát sáng, còn mang theo hắc khí nhàn nhạt, vừa nhìn thấy đã biết không phải là vật thường. Khô Lâu vừa thấy hắc ti chụp tới, hồng quang trong hai hốc mắt trống rộng chợt lóe, tiếp theo miệng chợt mở to, vô số lân hỏa xanh biếc từ trong đó điên cuồng bắn ra. Ngàn vạn hắc ti vừa tiếp xúc với lân hỏa thì giống như đụng phải khắc tinh, lập tức nhanh chóng biến thành khói xanh. Thấy vậy, thần sắc tu sĩ họ Giảng đại biến, vội vàng bắt pháp quyết muốn điều động thần thông khác của hắc kỳ, nhưng Khô Lâu màu đen này lại phóng lớn như bánh xe. Sau đó chỉ trong một nhịp hô hấp, một đạo ánh sáng màu xám từ trong miệng bắn ra, quay quanh ba cây hắc kỳ một vòng, liền cuốn chúng vào trong cái miệng đang há to của Khô Lâu. Sau đó Khô Lâu mạnh mẽ dùng lực rào rào, sau khi vang lên vài tiếng thanh thúy, đã đem mấy cây hắc kỳ kia cắn nát. Đồng thời do tu sĩ họ Dạng kia cùng pháp bảo của mình có cảm ứng nên sắc mặt chợt tái nhợt, hoàn toàn bất đứt liên hệ. Yêu nhân, người dám hủy bảo vật của ta! Tu sĩ họ Dạng cực kỳ kinh sợ hét lớn, đồng thời trong mắt không khỏi lộ ra một tia sợ hãi. Người khác không biết, nhưng chính hắn lại rất rõ, ba cây hắc kỳ này cũng là hồng hoang cổ bảo, trước kia chẳng biết đã đánh bại bao nhiêu kình địch, không nghĩ tới hôm nay chỉ đối mặt một cái liền bị hủy ngay trong miệng của bộ Khô Lâu quái dị kia. Lúc này lôi hỏa do Hồ Nguyệt phát ra cũng đang bị một Khô Lâu hút vào trong miệng, một chút hiệu quả cũng không có. Vì vậy Hồ Nguyệt cùng tu sĩ họ Giảng sau khi liếc mắt nhìn nhau thì đều có âm thầm muốn đánh chống lui quân. Lúc này Hàng Lập cũng vô cùng kinh ngạc, lúc này hắn mới biết được vì sao quái nhân kia dám một mình khiêu chiến một đám kết đan kỳ như bọn họ. Hóa ra là có ỷ trường, trên người chẳng những pháp bảo rất nhiều, hơn nữa mỗi cái đều có thần thông không nhỏ. Xem ra không ra tay tương trợ một chút thì mấy người bọn họ thật sự có thể đại bại quay về. Mà Hàng Lập thì không muốn tình cảnh ấy xuất hiện. Dù sao với đại trận này hắn cũng đã tốn tâm huyết trong mấy tháng, không muốn nhìn thấy việc sắp hoàn thành lại để cho kẻ khác hưởng. Hơn nữa Hàng Lập tuy muốn ẩn giấu chút thực lực trước mặt mấy người này, nhưng cũng luôn luôn muốn thí nghiệm uy lực của Phệ Kim Trùng, xem có thật sự xứng đáng với vị trí nằm trong kỳ trùng bảng hay không. Hôm nay quái nhân trước mặt này cũng không phải tu sĩ kết đan bình thường, đúng là đối tượng để thí nghiệm tốt nhất. Nghĩ vậy, Hàng Lập lại nhìn về phía cuộc chiến, chỉ thấy bọn Hồ Nguyệt đang luống cuống tay chân, bay loạn khắp nơi trong không trung, dùng các loại pháp thuật cấp thấp liên tục đánh về hướng hai Khô Lâu đang đuổi sát kia. Hiển nhiên biết pháp bảo bình thường đều không có chút tác dụng với chúng, nên chọn biện pháp lui sau ba thước tránh khỏi mũi nhọn công kích. Về phần pháp bảo đại ấn màu trắng của Kim Thanh cũng không có được uy phong như vừa rồi, nó đang dè dừa tranh đấu với hai thanh phi kiếm, bị bạch khí của giỏ hoa xuất kỳ bất ý quấn lấy và kéo về phía mình, làm cho mồ hôi trên khuôn mặt Kim Thanh thoáng cái đã chảy ròng ròng. Cho nên lúc này Thạch Điệp đứng cạnh Khúc Hồn với tu vi trúc cơ kỳ nên chỉ có thể trừng mắt mà nhìn, không giúp được một tí gì. Nhìn thấy cảnh tình như vậy, Hàng Lập liếc quái nhân một cái, không hề chần chờ lật tay, một cái túi linh thú liền xuất hiện. Thần thức quái nhân kia từ hồi rất mạnh, Hàng Lập vừa liếc mắt một cái liền bị hắn phát hiện ngay. Hắn lập tức xoay mặt hung hăng trừng mắt nhìn Hàng Lập, hung quang chợt lóe, tay sờ trên người từ hồ muốn tìm thứ pháp bảo gì đó để đối phó với Hàng Lập. Nhìn thấy một màn này, tự nhiên Hàng Lập sẽ tiên hạ thủ vi cường. Lúc này túi linh thú cầm trong tay nhẹ nhàng được ném đi, đơn thủ lại dương lên, một đạo pháp quyết màu xanh nhanh chóng bay đến trên mặt túi. Miệng túi linh thú nhất thời rung lên, hướng tới quái nhân phun ra hơn 10 khối cầu. Mấy khối cầu này to cỡ một tấc, toàn thân chỉ có hai màu kim ngân sáng ngời, vừa ra liền hóa thành hơn 10 đạo hào quang bắn thẳng về phía quái nhân. Quái nhân thấy vậy liền hiện ra vẻ khinh thường, cười lạnh một tiếng, không cần suy nghĩ vung ra một cái pháp luân màu đen. Vật ấy gào thét một tiếng, đột nhiên phóng lớn thêm mấy lần, sau đó bay đến gần đón mấy khối cầu. ầm ầm, âm thanh liên tiếp vang lên. Những viên cầu này khi tiếp xúc cùng cừ luân thì liền biến thành nhiều điểm tinh quang kim ngân bay tứ tán, tự hồ bị đập nát. Quả nhân điên cuồng cười rộ lên, tiếp theo chỉ tay điều khiển pháp luân kia, muốn nó hướng tới Hàn Lập. Thế nhưng vào lúc này, một trận âm thanh ông ông bỗng nhiên vang lên, hơn nửa thanh âm càng lúc càng lớn, chỉ trong khoảnh khắc đã trở nên cực kỳ bén nhọn, chói tai, làm cho tất cả mọi người không khỏi ngạc nhiên liếc mắt nhìn. Quả nhân kia lại thu hồi vẻ điên cuồng, thay vào đó là thần sắc kinh nghi. Chỉ thấy khối cầu bị đánh nát thành từng mảnh vụn kia, đột nhiên như vật sống, biến thành mấy ngàn con kim ngân giáp trùng lớn bằng ngón tay cái, hằng hà xa số bay quanh pháp luân. Thanh âm bén nhọn lúc nãy chính là do lũ giáp trùng vỗ cánh gây nên, khiến người nghe xong cực kỳ kinh ngạc. Hàn Lập không để đối phương có thời gian trì hoãn, lúc này dùng thần thức thúc giục một chút, nhất thời tất cả lũ phệ kim trùng này liều mạng hướng pháp luân đánh tới, khoảnh khắc đã đem pháp bảo này biến thành màu kim ngân. Muốn chết sao? Quả nhân khôi phục lại tinh thần, lúc này hai tay bắt pháp quyết, khiến pháp luân phun ra một tầng sương mù màu đen, tự động di chuyển, muốn tiêu diệt lũ quái trùng. Nhưng một tình cảnh xuất hiện khiến quả nhân trợn mắt há hốc mồm. Đó chính là tầng sương mù màu đen kia vừa phun ra đã khiến lũ giáp trùng hống lên, chỉ vài cái đã cắn nuốt sạch sẽ không còn một móng. Về phần tốc độ quay vòng của pháp luân, rất nhanh, mặc dù kích bay một bộ phận phệ kim trùng, nhưng nhiều giáp trùng lập tức tiếp tục bám theo, không chút sợ hãi sự sắc bén của pháp luân. Gặp phải tình huống này, quả nhân lộ ra vẻ hoảng sợ, còn Hàn Lập thì vui mừng. Ngay cả mắt thường cũng nhìn thấy được tốc độ từ lớn biến nhỏ của pháp luân, rồi từ nhỏ trở thành hư không, bị phệ kim trùng cắn nuốt sạch sẽ, sau đó thanh âm ông ông lại xuất hiện. Lúc này sắc mặt quái nhân đã phát xanh, Hàn Lập không một chút khách khí chỉ tay, đàn phệ kim trùng lập tức biến thành đám mây màu kim ngân, ùn ùn cuốn tới quái nhân. Thấy được sự lợi hại của giáp trùng này, quái nhân lộ ra vài phần kinh hoảng, vội vàng vẫy tay về phía hai khô lâu đang theo đuổi bọn Hồ Nguyệt mồ hôi đầm đìa, nhất thời chúng dừng lại, chỉ sau vài lần chớp động đã phi đến bên quái nhân, trông vẻ cực kỳ dữ tợn đứng phía trước người quái nhân. Hồ Nguyệt và tu sĩ họ Dạng mới có thể nghỉ xả hơi, lúc này thở phào một hơi rồi dừng lại phía xa xa, có chút giật mình nhìn lại. Có vẻ quái nhân vẫn chưa yên tâm, trên tay hàn quang chợt lóe, đã thấy xuất hiện một thanh trụy thủ. Chần chờ một chút, sắc mặt hắn bỗng trở nên dữ tợn, giơ tay chém xuống, thêm hai ngón tay lại bị chặt đứt. Hai khô lâu kia vừa thấy vậy lập tức bay tới, chia nhau ra nuốt chửng, sau đó phát ra tiếng ô ô quái dị, bộ dáng cực kỳ vui mừng. Hai mắt quái nhân trừng lớn, sau đó hé miệng ra, hai đạo ô quang bắn vào trán của khô lâu. Nhất thời, hai bộ hắc khô lâu dưới một trận rên rỉ thống khổ, hình dạng bắt đầu trở nên biến đổi. Bụp bụp, hai tiếng, hai chiếc sừng như sơn dương mọc ra từ trên thiên lên cái. Tiếp theo răng trong miệng cũng dài ra vài tấc, hình dáng tự hồ cực kỳ sắc bén, còn đầu tóc rối bời cũng biến thành màu đỏ, hình dáng nhanh chóng biến thành quỷ đầu. Đi! Thấy bộ khô lâu hoàn thành quá trình biến hóa, trong lòng quái nhân nhẹ nhõm, dùng tàn chỉ điểm về phía đám phệ kim trùng. Ánh sáng xanh biếc quái dị chợt lóe, quỷ đầu lập tức nghe lời, hóa thành hai đạo hắc quang, phát ra tiếng quỷ tru thật dài bay đi. Phệ kim trùng vừa thấy quỷ đầu bay vượt tới, lập tức dưới điều khiển của Hàn Lập chia làm hai đàn, bình phân lưỡng lộ, hung hăng nghênh đón. Bộ hắc khô lâu này biến thành hình quỷ đầu, mở cái miệng to ra, so với trước kia còn lớn hơn mấy lần. Lân hỏa màu xanh biếc xuất hiện, vừa lúc phun lên đàn phệ kim trùng phía trước, đánh cho chúng hỗn loạn, bay xa mấy trường. Đàn phệ kim trùng trở nên hỗn loạn, quả nhân lộ ra sắc mặt vui mừng, nhưng chỉ duy trì trong nháy mắt, liền biến mất vô ảnh vô tung. Bởi vì phệ kim trùng bị lân hỏa phun trúng chỉ bắn ra, rồi lăn lộn mấy vòng, sau đó liền dương cánh bay lên như không có chuyện gì, ngay cả một chút tổn thương cũng không thấy. Vẻ mặt của quái nhân lúc này trở nên khó tin. Phải biết rằng lân hỏa mà quỷ đầu này phun ra chính là bích uyên quỷ hóa, so với đan hỏa còn ghê gớm hơn 3 phần. Làm sao mà ngay cả một tiểu trùng cũng không bị cháy chết được. Chỉ là lúc này quỷ đầu không có biện pháp với lũ phệ kim trùng, còn lũ phệ kim trùng cũng nhất thời không thể đột phá lân hỏa của quỷ đầu được. Nhất thời khiến cho thế cục trở thành giằng co. Quả nhân khẽ nhíu mày, đang cố nghĩ cách đối sách, nhưng lúc này bỗng nhiên một trận ông ông so với trước còn lớn hơn mấy phần, từ từ xa xa vang lên. Quả nhân không khỏi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lại, sắc mặt nhất thời vô cùng trắng bệch, ngay cả một tia huyết sắc cũng không có. Chương 421, Phong Linh Trụ. Mà ở phía bên dưới là Hàng Lập với vẻ mặt không chút thay đổi nhìn quả nhân, ánh mắt lạnh lẽo vô cùng, giống như đang xem một người chết vậy, mở miệng nói một chữ đi. Nhất thời đám trùng vân thật lớn đem kiệt khí thế long trời lở đất tiến thẳng tới quả nhân. Tay chân quả nhân lạnh lẽo, đàn quái trùng lúc này so với trước kia phải nhiều hơn chục lần, căn bản hắn không có khả năng ngăn cản được, cực kỳ kinh hãi muốn rút lui. Vì vậy sắc mặt hắn rất khó coi, vùng tay một cái, đem giỏ hoa hóa thành một đạo bạch khí quay trở về trong tay, sau đó lại hướng hai đầu quỷ đánh ra hai đạo pháp quyết màu đỏ, trong miệng lẩm nhẩm niệm một câu chú ngữ khó hiểu. Tiếp theo, ngay cả phi kiếm cũng bỏ lại, sau đó không chút do dự, quay đầu trốn chạy. Quả nhân chạy trốn quyết đoán như vậy, khiến Hàng Lập ngẩn ra. Hai đầu quỷ điên cuồng phun ra vài đạo lân hỏa, rồi cũng muốn phi đồn theo, nhưng Hàng Lập sao để chúng dễ dàng chạy trốn như vậy được. Dưới sự điều khiển của hắn, trùng vẫn lớn thật lớn trong khoảnh khắc, hoàn toàn bao phủ lại. Mặc cho chúng điên cuồng phun lân hỏa thế nào, cũng bị mấy vạn vệ kim trùng cắn nuốt đến một điểm cũng không còn. Nhất thời trên bản thể của quỷ đầu bị vô số vệ kim trùng bám dính. Thấy vậy, Hàng Lập biết chúng sắp tiêu rồi, đang muốn thu hồi vệ kim trùng để đuổi theo quái nhân thì bỗng nhiên hai tiếng nổ thật lớn truyền đến. Quỷ đầu bị bao phủ khắp nơi, thế nhưng lại tự bạo, ngọn lửa màu xanh biếc trong lúc nhất thời đem một mảng lớn vệ kim trùng vây lại bên trong. Đầu tiên trong lòng Hàng Lập cả kinh, nhưng lập tức an tâm, bởi vì tâm thần hắn cảm ứng được lũ vệ kim trùng này ngoài mấy trăm con ở trung tâm bị thiêu chết thì đại bộ phận đều không có việc gì. Có thể thấy được mấy con vệ kim trùng chưa trưởng thành này không phải là không bị tổn thương, một khi vượt qua giới hạn nhất định thì sẽ bị tiêu diệt. Tuy nhiên như vậy cũng khiến cho Hàng Lập rất hài lòng rồi. Dù sao vệ kim trùng vừa ra tay liền bức cho hai đầu quỷ cực kỳ lợi hại kia phải tự bạo. Tin tưởng rằng tu sĩ kết đan bình thường gặp phải chúng thì tuyệt đối không phải là đối thủ. Nghĩ như vậy, Hàng Lập không nói hai lời, biến thành một đạo hào quang, thu hồi lũ vệ kim trùng đầy trời kia, rồi đuổi theo quái nhân. Suy nghĩ của Hàng Lập rất đơn giản, một khi đã cùng quái nhân này kết thành thân cừu, đương nhiên phải giải quyết luôn đối phương, cho nên sao có thể để người này dễ dàng mất hút khỏi tầm mắt được. Đồng thời khúc hồn dưới sự điều khiển của hắn cũng biến thành một đạo hoàng mang, bay tới chỗ Hàng Lập để cùng nhau đuổi theo. Về phần bọn người Hồ Nguyệt và Kim Thanh thì vẫn đứng yên tại chỗ, nhìn nhau, từ hồ vẫn không thể nào tưởng được một mình Hàng Lập lại có thể khiến quái nhân chạy mất dép như vậy. Độn thuật của quái nhân có chút thần diệu, Hàng Lập dùng toàn lực điều khiển lục hoàng kiếm nhưng vẫn không rút ngắn được chút khoảng cách nào. Trong nháy mắt, ba người đã một trước một sau truy đuổi mấy chục dặm, mắt thấy sắp ra khỏi phạm vi của hoang đảo. Gặp tình hình này, hàng quang trong mắt Hàng Lập chợt lóe, sau khi hít sâu một hơi, trong cơ thể đột nhiên bắn ra 7 thanh tiểu kiếm màu xanh biếc to khoảng bàn tay. Mấy thanh tiểu kiếm này bay quanh thân thể hắn một vòng rồi hợp lại biến thành một cự kiếm xanh biếc. Thân hình Hàng Lập bỗng nhoáng lên, người cùng khúc hồn đã đứng trên cự kiếm. Lục mang đại thịnh, tốc độ Hàng Lập so với vừa rồi nhanh hơn gần gấp rưỡi, biến thành một đạo hào quang xanh biếc bay vượt đi. Sau thời gian khoảng một chén trà nhỏ, Hàng Lập đã nhìn ô quang trước, sắc mặt phủ một lớp khí lạnh. Dường tay lên, hai thanh tiểu kiếm xanh biếc giống nhau phóng đi, đồng thời hỗn nguyên bát của khúc hồn cũng biến thành một đạo hoàng mang bay theo. Quả nhân đang chạy trốn phía trước, rõ ràng cũng đã phát hiện Hàng Lập truy sát không tha. Bởi vậy khi Hàng Lập cùng khúc hồn ném pháp bảo tới, thì hắn cũng lập tức ném một cái khô lâu ra, miệng mở to ra nghênh đón, còn quả nhân cũng không thèm quay đầu lại nhìn, mà vẫn tiếp tục ngự khí phi hành. Trong suy đoán của quả nhân, có khô lâu kia ngăn cản thì tối thiểu hắn cũng tranh thủ được một ít thời gian. Sắc mặt Hàng Lập trầm xuống, không lên tiếng, tay bắt pháp quyết, lục quang của hai thanh phi kiếm lóe lên, đột nhiên biến thành bốn đạo kiếm quang thật giả khó phân, trong đó hai đạo cùng với hỗn nguyên bát đánh thẳng tới quỷ đầu, còn hai đạo khác không tiếng động hợp với thanh phi kiếm dài một thước, lặng lẽ đề thăng tốc độ từ sau lưng của quái nhân vọt tới. Phi kiếm sau khi hóa hợp với nhau thì tốc độ cực nhanh, đảo mắt đã tới phía sau quái nhân. Chẳng qua quái nhân tự hồ cảm ứng được cái gì, bỗng nhiên quay đầu lại, liếc mắt liền nhìn thấy quang mang màu xanh chỉ cách hắn có 5-6 trượng. Sắc mặt quái nhân trở nên tái nhợt, không còn chút máu. Tuy nguy cấp nhưng hắn ra ý nghĩ, nhanh chóng hé miệng, phun ra một đoàn hắc khí đón phi kiếm. Sau đó liền vội vàng tăng tốc phi đồn muốn tránh qua một bên. Phi kiếm được Hàn Lập điều khiển, không chút do dự, phóng vào trong màn hắc khí. Một đạo hồ quang điện màu vàng bỗng xuất hiện, hắc khí nhất thời bị đánh tan không còn một mảnh. Tiếp theo lục quang chợt lóe, thanh phi kiếm xanh biếc không bị ngăn cản chút nào, chỉ nháy mắt đã cắm phập vào ngực của quái nhân. Quái nhân vẫn không thể tin được, cúi đầu nhìn phi kiếm, lộ ra vẻ khó hiểu, chưa kịp nói câu nào thì bị hồ quang điện phóng ra, cả người biến thành tro bụi. Hàn Lập vội vàng bay đến phía trước, thân hình chỉ nháy vài cái đã đem ba thứ vật phẩm nắm trong tay. Sau đó định thần nhìn lại, ngoài cổ bảo pháp khí giỏ hoa kia cùng với túi trữ vật ra, còn có một bộ cuồng tranh với hồng quang lấp lánh, xem ra có ẩn chứa linh khí. Cho dù không phải hồng hoang cổ bảo thì cũng tuyệt đối là một loại pháp bảo không tầm thường. Hàn Lập mừng thầm đưa quyển trúc nhẹ nhàng mở ra, vừa thấy không khỏi ngây ngẩn cả người. Sau khi dừng mắt nhìn bức họa nửa ngày, Hàn Lập mới chậm rãi khép lại, trên mặt lộ ra vài phần thâm trầm. Mạnh mẽ ngăn chặn nghi hoặc trong lòng, Hàn Lập lại lặng lẽ bay đến phía khô lâu. Hắc khô lâu không có chủ nhân điều khiển, trôi nổi bất định giữa không trung, tuy tà khí trên cả người không giảm phân nửa, nhưng lại hoàn toàn mất đi linh tính. Hàn Lập nhìn một chút, sau đó nhíu mày. Nói thật, đồ vật quỷ dị như vậy chính là lần đầu tiên hắn nhìn thấy. Nghĩ mãi cũng không thể biết được lai lịch của vật này là gì, nhưng là trong lòng lại có chút không nỡ buông bỏ. Sau khi trù trừ, liền thu nó vào bên trong một hộp ngọc. Sau đó, Hàn Lập mới đảo mắt quanh một vòng rồi mang theo khúc hồn trở về. Kết quả là nửa đường, Hàn Lập liền gặp lại được bọn Kim Thanh đang tiến đến tương trợ. Bọn họ vừa thấy hai người Hàn Lập phi đồn trở về, nhất thời vui mừng. Hàn đạo hữu, yêu nhân kia sao rồi? Chẳng lẽ hắn đã trốn thoát được ư? Kim Thanh không kìm hãm được, liền mở miệng hỏi. Đã bị ta tiêu diệt rồi. Khuôn mặt Hàn Lập không đổi nói. Tiêu diệt, như vậy thật là tốt quá. Ta xem người này tà khí xung thiên, nếu về sau nhằm vào chúng ta mà dây dưa thì thật đúng là sự việc cực kỳ phiền toái. Sau khi Kim Thanh nghe xong thì thở phào một hơi. Hồ Nguyệt cùng với tu sĩ họ Dạng ở bên cạnh sắc mặt hơi đổi, trong ánh mắt không khỏi hiện ra vài phần kính sợ. Dù sao tại tu tiên giới vẫn theo quy tắc cường giả vi tôn, kẻ mạnh làm chủ. Tiếp theo mấy người lại bay về, bị thạch tiên tử kia đang lo âu chờ đợi bọn họ. Mấy người tập trung lại với nhau thương lượng một chút, sau đó thấy rằng nên phá trận ngay là tốt nhất, không nên để đêm dài lắm mộng xuất hiện sự tình gì ngoài ý muốn. Vì vậy mấy người này lại đứng đúng vị trí cũ, đợi sau khi Hàn Lập khôi phục tâm cảnh liền trở lại thúc giục trận kỳ và trận bàn. Quá trình phá giải đạo cấm chế cuối cùng này lại cực kỳ thuận lợi. Sau khi đánh tan màn hào quang bảo hộ đỏ sầm kia, ngay cả một con sĩ ác cũng đều không kịp thoát, bị mấy người dùng pháp khí thủy thuộc tính đánh cho không còn một mảnh. Vẻ mặt ai nấy đều cực kỳ vui mừng, sau đó nhìn về phía cây cột đá kỳ lạ đã được phơi bày ra. Một khi đã không có trở ngại của cấm chế, lấy thần thức cùng nhãn lực mọi người thì dù không tiến đến gần cũng sẽ nhìn thấy rõ tất cả những thứ trên cột đá kia. Cột đá có những phù văn vô cùng quái dị. Từ trên xuống dưới cột đá tổng cộng có 8 phù hào cổ văn dạng minh ấn thật lớn, còn có vô số những cái kỳ dị khác. Hơn nữa cả cột đá được khảm rất nhiều loại âm dương ngọc quý hiếm, chúng được phân bổ đều trên cột đá, lóe ra ánh sáng hắc bạc nhàn nhạt. Mọi người xem một lúc lâu đều không thể hiểu được, nhìn nhau rồi lâm vào trầm tư, cố gắng nhớ lại các tài liệu có liên quan. Phong linh trụ. Chỉ sau một lát, vị thạch tiên tử có tu vi thấp nhất liền hít một hơi lạnh, kêu lên tên của cây cột đá. Hàn Độc cùng những người khác vừa nghe xong, đầu tiên rùng mình một cái, sau đó tất cả đều nhìn nhau nghi hoặc. Thạch tiên tử không nhìn lầm chứ, đây chính là phong linh trụ sao? Thanh âm Hồ Nguyệt có chút khô khốc hỏi. Tuyệt đối không thể sai, trong động phủ của ta có một quyển điển tịch về pháp trận chuyên môn, giới thiệu những thứ liên quan tới phong linh trụ, mà hình dạng cùng phù văn của cột đá này là giống y hệt. Không nên xem nó giống như cột đá bình thường, kỳ thật phải có hỗn hợp của chục loại tài liệu luyện khí rất trân quý mới có thể tạo thành nên nó có giá trị đến 5-6 ngàn linh thạch. Hai mắt Thạch Điệp tỏa sáng, vẻ mặt cực kỳ hưng phấn giảng giải. Chương 422. Thất Hà Liên. Cái gọi là phong linh trụ kỳ thật chính là cổ tu sĩ, là một loại pháp khí cự đại chuyên môn phong ấn linh khí phụ cận, hoàn toàn ngăn cách hoàn toàn linh khí tiết ra ngoài. Mà loại pháp khí hiếm thấy này bình thường dùng cho hai loại mục đích. Một loại chính là để phong ấn linh lực nào đó, cực kỳ trân quý, phòng ngừa linh khí tiết ra ngoài, khiến linh tính mất đi, mới có thể tiêu tốn công sức lớn như vậy. Một loại còn lại chính là trấn áp yêu ma quỷ linh lợi hại, dùng nó để tránh bọn chúng biến hóa rồi trốn đi. Cho dù là loại nào, thì lần này cũng đại biểu cho việc bọn Hàng Lập có phát hiện không phải là nhỏ. Linh dược thì không nói, nếu thật sự phong linh trụ trấn áp lệ quỷ nào đó, thì sau khi thu phục cũng có thể giam cầm vào trong pháp bảo, là tài liệu tốt nhất để tăng uy lực của nó. Chẳng qua trong lòng bọn họ cũng hiểu được, một khi đã sử dụng phong linh trụ để trấn áp thì ma quỷ này khẳng định không phải là dễ chơi, cũng có thể sau khi bọn họ tiến vào, thu phục không được còn bị nó cắn trả lại. Bởi vậy, mấy người sau khi liếc mắt nhìn nhau, mặt tuy lộ ra vẻ kinh hỉ, nhưng không ai dám hấp tấp tiến tới nhìn. Sau khi im lặng nửa ngày, Kim Thanh liền cười khổ một tiếng, lẩm bẩm nói một câu. Cái này thật sự có chút đau đầu. Tuy nhiên, chúng ta đã tiêu phí nhiều sức lực như vậy, chẳng lẽ mọi người định quay đầu bước đi sao? Nếu bỏ đi thì các ngươi cứ bỏ đi, còn ta tuyệt đối sẽ không đâu. Đừng nói bên trong không nhất định có yêu ma, mà chính là có thì ta cũng muốn thử thu phục. Tu sĩ Hòa Nhãn chắp tay sau lưng, lạnh lùng nói. Hồ đạo hữu, người nghĩ như thế nào? Kim Thanh mỉm cười không nói gì, xoay mặt hướng Hồ Nguyệt hỏi. Đạo hữu cũng rõ, tán tu chúng ta bởi vì không muốn chịu người khác cầu thúc, cho nên có chút tiêu diêu tự tại hơn. Nhưng so với các tu sĩ cùng cấp thì nghèo khó hơn nhiều, khó có được một cơ hội như thế này, cho nên tài hạ nhất định phải nắm lấy. Hồ Nguyệt trầm ngâm trong chốc lát, sau đó hạ quyết tâm nói. Nghe như vậy, Kim Thanh không lộ ra vẻ ngoài ý muốn, lại nhìn về phía Hàn Lập. Ta thì không có vấn đề gì. Nếu đại đa số mọi người đều nguyện ý đi vào tìm kiếm, thì ta cũng sẽ đi xem. Hàn Lập liếc mắt rồi nhàn nhạt nói. Hắn có 72 thanh trúc phong vân kiếm, luyện chế từ thiên lôi trúc, thì sao có thể sợ yêu ma quỷ quái chứ? Không cần hỏi ta tuy chỉ có tu vi trúc cơ kỳ, nhưng xảo hợp là trên người có một món pháp bảo trừ ma lợi hại do gia phụ cấp cho. Cho dù không địch được thì cũng vẫn có khả năng tự bảo vệ mình. Thạch Điệp không đợi Kim Thanh hỏi tới mình, chủ động trả lời. Được rồi, một khi chư vị đạo hữu đều không muốn ra về tay không, thì chúng ta hãy nhổ nó lên đi. Kim Thanh khẽ thở dài một tiếng, thần sắc cẩn thận nói. Chuyện này thì không cần Kim đạo hữu nói, tất cả mọi người sẽ không đem mạng nhỏ của mình ra mà đùa giỡn đâu. Chỉ là chúng ta phải nói trước, nếu thật sự lệ quỷ hay yêu ma thì ai thu phục được thì nó thuộc về người đó, không được tranh đoạt với nhau. Dị quang trong mắt tu sĩ Hòa Giảng chớp động, đột nhiên chậm rãi nói. Đương nhiên, nếu như vậy thì phải dựa vào bổn sự hàng phục mà thôi. Kim Thanh không phản đối nói. Những người khác tự nhiên cũng không có ý kiến phản đối nào. Tu sĩ Hòa Giảng thấy như vậy, tinh thần rung lên, sắc mặt không khỏi lộ ra vài phần vui mừng. Thế nào, chẳng lẽ Giảng đạo hữu lại có phương pháp hàng ma đặc thù nên mới tự tin như vậy sao? Sau khi Thạch Điệp liếc mắt, bỗng nói một câu như cười như không. Cái này thật sự cũng không dối gạt các vị đạo hữu. Công pháp mà tài hạ tu luyện chính xác có một loại thần thông chuyên môn đối phó với quỷ ma. Vốn tưởng rằng cả đời sẽ không dùng được, không nghĩ tới hôm nay lại có thể thử một lần. Tu sĩ Hòa Giảng thoáng do dự một chút, rồi sau đó thẳng thắn thừa nhận. Yêu nhân mà vừa rồi Hàng đạo hữu tiêu diệt đã sử dụng hắc khô lâu giống như một loại yêu ma tế luyện ra. Hình như dạng tu sĩ ứng phó có chút khó khăn. Vẻ mặt vị Thạch tiên tử này lộ ra vài phần không tin tưởng nói. Để Thạch tiên tử chê cười rồi, loại thần thông này của dạng mổ phải có chút thời gian chuẩn bị trước mới có thể sử dụng. Vì khi đấu với yêu nhân có chút trở tay không kịp, thành ra chật vật như vậy. Tu sĩ Hòa Giảng gãi gãi đầu, có điểm xấu hổ giải thích. Ngay tới đó, Thạch Điệp mới khẽ gật đầu rồi không nói gì thêm, lại quay đầu nhìn về phía phong linh trụ kia. Một khi chưa bị đạo hữu đều không muốn buông tay, vậy đồng thủ thôi, muốn nhổ phong linh trụ này lên thật có chút phiền toái, nhất định phải dùng lực lớn xoay chuyển nó vài vòng mới có thể đánh đổ nó xuống đất được. Thạch Điệp lộ ra vẻ hưng phấn giải thích. Những người khác nghe xong lời này đều mắt to mắt nhỏ nhìn nhau. Bọn họ tuy là người tu tiên nhưng thật sự khí lực lại không có bao nhiêu. Cho dù thi triển thêm cự lực phù, chỉ sợ cũng không thể nào lay động được cột đá lớn như thế này. Thấy vậy, Hàng Lập liền nhíu mày, trong lòng thầm phân phó một tiếng. Để ta đi, Tại hạ vừa lúc có chút khí lực. Khúc Hồn đứng dậy trầm giọng nói, sau đó hướng cột đá đi tới. Nghe thấy vậy, bọn Hồ Nguyệt có chút lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Dù sao Khúc Hồn từ lúc tới đây rất hiếm khi mở miệng, hôm nay lại chủ động nhận làm việc này, khiến mấy người bọn họ khẽ giật mình. Vậy làm phiền Khúc đạo hữu vậy? Thạch Điệp tò mò nói một tiếng, mà Khúc Hồn dường như không nghe thấy, đi nhanh mấy bước đã tới trước cột đá, trên người hoàng quang chợt lóe, thi triển cự lực phù trên người. Tiếp theo, đem ống tay áo phất vài cái, rồi quát lớn một tiếng, đột nhiên hai tay trên dưới ôm lấy cột đá. Cột đá cao chừng hai trường, phát ra tiếng nổ chấn động ầm ầm, bắt đầu có chút chuyển động. Những người khác thấy vậy nhất thời mừng rỡ. Những thớ gân của hai cánh tay Khúc Hồn lộ ra, lờ mờ phát ra hồng quang hộ thể. Sau khi quay cột đá chuyển động ba vòng, dùng sức đẩy qua một bên, tiếp theo thân hình đột nhiên lùi về phía sau. Trầm tiếng ầm ầm, cột đá kia hơi bị ngã sang một bên, làm xung quanh cũng rung nhẹ nhẹ, tạo thành một rãnh thật sâu. Có thể thấy được cột đá này rất nặng. Nhưng thực ra mọi người không để ý tới cột đá, mà là nhìn cái động lớn đột nhiên lộ ra trên mặt đất sau khi phong linh trụ đổ xuống. Động này tối đen, kèm theo gió lạnh thổi ra, còn có bậc thang bằng đá trắng không lớn dẫn thẳng xuống lòng đất. Đi thôi. Tu sĩ họ Giảng sau khi nhìn nó trong chốc lát, không nói lời thứ hai, đã dẫn đầu đi xuống. Mấy người khác trù trừ một chút, nhưng cuối cùng cũng đi theo sát đi sau. Đã đến nước này thì không ai có ý định lùi bước. Hàng Lập nhìn thấy chúng tu sĩ ẩn ẩn theo vẻ hưng phấn đi vào trong động thì vẫn đứng tại chỗ, không lập tức động thân mà lấy tay sờ sờ cằm, lộ ra vẻ lưỡng lự. Đột nhiên tay hắn vừa lật, đem hỏa trục với hồng quang lập lòe ra nhìn. Một lát sau trong mắt hắn lộ ra thần sắc đăm chiêu, rồi mới đem vật ấy thu lại, hướng địa động đi vào. Khúc Hồn cũng theo sát theo sau. Địa động rất sâu, ước chừng sau khi đi được một khắc, Hàng Lập mới tới được bậc đá cuối cùng. Trước mắt sáng ngời, một đại sảnh diện tích rộng khoảng hơn 20 trượng xuất hiện. Ngoài trừ con đường vừa vào, thì sảnh này còn có hai cửa bên hình bán nguyệt ở trái phải, chẳng biết thông đi nơi nào. Trên đỉnh đại sảnh được khảm rất nhiều biên dạ minh châu, to bằng nắm tay, khiến nơi này biến thành màu trắng nhũ. Vách tường bốn phía lấp lánh, từ hồi trên đó đã được thi triển pháp thuật, khiến nó cực kỳ xinh đẹp. Mà bọn Hồ Nguyệt xuống trước đang đứng ở giữa đại sảnh không nhúc nhích, nhìn chằm chằm về cùng một hướng, không ngừng lẩm bẩm, giống như đang nghiên cứu cái gì. Lòng hiếu kỳ của Hàng Lập nổi lên, bước vài bước đi qua. Đây là... Vừa nhìn thấy rõ mọi thứ mọi người đang nhìn chăm chú, Hàng Lập lộ ra một tia kinh ngạc. Chỉ thấy một bộ hài cốt trắng tinh như ngọc nằm bên cạnh một cái ao không lớn. Trên đầu lâu còn cắm một mũi tên nhỏ màu xanh biếc dài khoảng một thước, đem đầu lâu cắm chặt xuống đất, có vẻ cực kỳ quỷ dị. Nhưng ánh mắt mọi người lại không để ý tới nhiều đến bộ hài cốt này, mà ngược lại hoàn toàn bộ tinh thần đều kích động nhìn một đóa sen ba màu rực rỡ trong ao. Đóa sen này vẫn còn chưa nở, lúc này chỉ là một chiếc nụ mà thôi, nhưng nó có kích thước khoảng bằng một miệng bát, tản mát ra hào quang ba màu đỏ vàng xanh, khiến cho người ta không thể tưởng tượng được chính là không trung bên trên đóa hoa sen mấy tấc đột nhiên xuất hiện một cầu vồng bảy màu xinh đẹp lung linh, hào quang lấp lánh cực kỳ rực rỡ. Mà ngay cả nước trong ao nơi đóa sen mọc cũng không phải nước bình thường, mà là một loại lục dịch màu trắng sữa tản ra dị hương. Thất Hà Liên, không sai, tuyệt đối là vật này, ta còn tưởng rằng nó chỉ có trong truyền thuyết thôi chứ, không nghĩ tới nó thực sự tồn tại. Mà nước ao kia chẳng lẽ chính là thạch nhũ ngàn năm sao? Hai mắt Hồ Nguyệt nhìn chòng chọc lẩm bẩm nói. Trách không được, phía trên lại bố trí nhiều trận pháp cấm chế như vậy, lại còn dùng cả phong linh trụ phong ấn. Ta nếu có hai thứ như thế này thì bố trí vài chục tầng cấm chế cũng không ngại a. Thạch Điệp mắt không chớp nhìn chằm chằm đóa hoa sen, vẻ mặt cực kỳ say mê nói. Tuy nhiên không biết hài cốt này là của ai, chẳng lẽ lại là chủ nhân của động phủ này. Dường như Kim Thanh từ trong rúng động bừng tỉnh lại, liếc mắt nhìn hài cốt có chút kỳ quái hỏi. Quản chuyện này làm gì, lần này chúng ta phát tài rồi. Đóa Thất Hà Liên này tuy mới có ba màu, nếu lấy tới tay rồi đem đấu giá tuyệt đối sẽ có giá trên trời. Tu sĩ Hòa Giảng cũng không quay đầu lại, trực tiếp nói, trong mắt tràn đầy vẻ tham lam. Chương 423, kịch độc. Vừa nghe thanh âm này, đám người ở trước rùng mình một cái, lập tức đầu óc thanh tỉnh lại vài phần, có vẻ mất tự nhiên nhìn lại phía Hàn Lập. Uy lực của Phệ Kim Trùng mấy người này đều đã thấy qua, cho dù mấy người bọn họ liên thủ, chỉ sợ cũng không phải đối thủ của đám quái trùng đó. Hiện tại phát hiện thứ trần quý như thế này, bọn họ theo bản năng đều cảm thấy có chút bất an. Cho dù Kim Thanh, người đã mời Hàn Lập, cũng lộ ra một chút chần chừ. Bằng tâm cơ của Hàn Lập, vừa thấy thần sắc của mấy người này thì đã đại khái biết được trong lòng bọn họ đang nghĩ gì, trong mắt không khỏi lóe lên một tia giễu cợt. Nhưng tia sắc dị này liền được hắn nhanh chóng chôn giấu trong lòng, trên mặt vẫn làm như chẳng hề biết gì, tiếp tục hỏi: "Thất Hà Liên, cái tên này thật là kỳ lạ, ta xem qua cũng không ít điển tịch, nhưng như thế nào lại không hề có chút ấn tượng nào?" Chúng tu sĩ đối diện sau khi liếc mắt nhìn nhau, rồi Hồ Nguyệt bỗng ho khan một tiếng, cười cười giải thích cho Hàn Lập: "Xem ra Hàn đạo hữu luôn luôn khổ tu, rất ít khi tiếp xúc với sự kiện bên ngoài. Cái tên Thất Hà Liên này, cho dù đạo hữu có tra qua tất cả các điển tịch về linh thảo, chỉ sợ cũng không thấy. Trong các truyền thuyết xa xưa truyền miệng thì Thất Hà Liên chính là vật thường xuyên xuất hiện. Nghe nói phàm nhân sau khi dùng nó thì có thể cải tử hồi sinh, người tu tiên ăn vào thì tu vi tăng mạnh, thậm chí lên được một cấp. Đây chính là tiên gia chi vật trong truyền thuyết." Nói xong mấy lời này, cho dù Hồ Nguyệt đối với Hàn Lập vẫn có một tia đề phòng, nhưng trên mặt vẫn không giấu được hiện lên một tia hưng phấn. "Thực không giả, thần diệu như vậy sao?" Ánh mắt Hàn Lập nhíu lại, dường như có vẻ không tin. "Cái này thì không biết, bởi vì nếu không phải hôm nay chính mắt nhìn thấy Thất Hà Liên thì thật sự ta cũng không tin thế gian có vật này. Chẳng qua khẳng định sẽ có tu sĩ tốn nhiều linh thạch để mua nó về, việc này mới là thật." Hồ Nguyệt cười hắc hắc nói: "Ra là vậy sao?" Hàn Lập nhàn nhạt gật gật đầu, liền không hề nhìn Thất Hà Liên, ngược lại cúi đầu nhìn hài cốt màu trắng tinh khiết kia, hiện ra biểu tình cực kỳ hứng thú. Nhìn thấy Hàn Lập không thờ ơ như vậy, mấy người khác mới ngầm thở phào nhẹ nhõm. "Giảng đạo hữu, người đi hái Thất Hà Liên kia xuống đi, đợi sau khi đấu giá chúng ta sẽ phân chia linh thạch công bằng. Thạch tiên tử, phiền ngươi xem thử xung quanh có bố trí cấm chế hay trận pháp gì hay không." Hồ Nguyệt hướng tu sĩ họ Giảng cùng Thạch Điệp đưa mắt ám hiệu, nhân cơ hội phân phó. Sau khi hai người nghe xong, có chút đăm chiêu liếc nhìn Hàn Lập rồi mới đáp ứng. Do thấy thực lực của Hàn Lập quá mạnh nên mấy người không khỏi có cùng suy nghĩ, đối với Hàn Lập có tâm tư bài xích. Kim Thanh nghe xong, trên mặt hiện lên một tia do dự, tự hồ định nói cái gì, nhưng sau khi suy nghĩ thì không mở miệng. Mà Hàn Lập lúc này đang ngồi bên cạnh bộ hài cốt kiểm tra thứ gì, thần sắc vẫn bình thường, mới khiến Hồ Nguyệt đang chăm chú nhìn hắn yên tâm một chút. "Bên cạnh ao không có cấm chế, Giảng đạo hữu có thể yên tâm hái nó rồi." Thạch Điệp dùng vài loại pháp khí kiểm tra qua một chút rồi khẳng định nói. Tu sĩ họ Giảng vừa nghe lời ấy lập tức mừng rỡ đi qua. "Cẩn thận một chút, nghe nói Thất Hà Liên không thể dùng pháp khí mà chỉ có thể dùng tay của chính mình để hái xuống thôi, nếu không sẽ lập tức bị khô héo." Thần sắc Hồ Nguyệt vừa động, phảng phất nhớ tới cái gì đó, vội vàng mở miệng nhắc nhở. Tu sĩ họ Giảng cũng không quay đầu lại mà chỉ khoác tay áo, tỏ vẻ mình đã biết. Tâm tư hắn lúc này hoàn toàn đặt lên đóa Thất Hà Liên kia. Đứng bên cạnh bờ ao do mỹ ngọc lấp lánh tạo nên, tu sĩ họ Giảng nghiêng về phía trước, giơ hai ngón tay cẩn thận hướng về nụ hoa ba màu kia. Mấy người Thạch Điệp theo động tác của hắn cũng không nhìn được, nín thở, mắt không nháy, nhìn chăm chú vào mỗi một hành động của hắn. Hắn bỗng phát ra một thanh âm kinh ngạc: "Làm sao vậy?" Hồ Nguyệt cùng Thạch Điệp không hẹn mà cùng đồng loạt mở miệng hỏi, trên mặt tất cả đều hiện ra vẻ lo lắng. Về phần bọn họ lo lắng cho người đi hái hay là lo lắng cho vật được hái thì cũng khó mà biết được. "Có điểm cổ quái, sao bông hoa này lại rắn chắc như vậy, dường như rất khó để nhổ nó lên." Tu sĩ họ Giảng thu ngón tay trở về, hoạt động một chút rồi nghi hoặc hỏi: "Nếu nhổ không lên thì lấy tay ngắt vậy?" Đôi mắt Hồ Nguyệt sau khi di chuyển lên tiếng đề nghị: "Trực tiếp ngắt sao? Như vậy sẽ khiến giá trị của Thất Hà Liên giảm đi rất nhiều." Thạch Điệp lắc lắc đầu, trên mặt tràn đầy vẻ không đồng ý. "Đợi đã, ta thi triển thêm cự lực thuật rồi thử thêm lần nữa xem sao." Tu sĩ họ Giảng lấy ra một phù lục màu vàng vỗ lên trên người, sau đó năm ngón tay chìa ra cầm chặt chỗ phía dưới nụ hoa khoảng 3 tấc rồi muốn dùng sức nhổ nó lên. "Chậm đã." Hàn Lập đang nghiên cứu bộ hài cốt bỗng nhiên phát ra tiếng ngăn cản, đầu cũng không thèm ngẩng lên. Trong lòng bọn người Hồ Nguyệt đánh thục một cái, có chút kinh nghi, mà tu sĩ họ Giảng cũng lạnh cả người. Nhưng khi thấy nụ hoa chỉ gần trong gang tấc thì trong lòng không đành, làm như không nghe thấy, vẫn mạnh mẽ tiếp tục. Nhưng Thất Hà Liên kia giống như đúc từ sắt đa vậy, không nhúc nhích phân nào. Thấy vậy, trong lòng của tu sĩ họ Giảng càng nóng như lửa, cơ hồ không kịp suy nghĩ, năm ngón tay biến đổi muốn ngắt lấy. Rốt cuộc, nụ hoa cuối cùng cũng có phản ứng, rung nhẹ nhẹ vài cái, bỗng nhiên thụt xuống lòng ao, biến mất vô ảnh vô tung. Bùng một tiếng, tu sĩ họ Giảng không chút đề phòng nên bị lực hút mạnh ngã xuống ao, khiến nước ao màu trắng sữa bắn tung tóe khắp nơi. Vị thạch tiên tử kia đứng khá gần, nhất thời bị vài giọt bắn trúng mặt, nàng liền lập tức hét thảm một tiếng. Có độc, nước này có độc rồi. Nữ tu sĩ lấy tay che mặt, kinh sợ kêu to. Tiếp theo tay nàng vội vàng thò vào túi trữ vật, lấy ra một bình thuốc màu đỏ, một viên đan dược màu đỏ xuất hiện, hoảng hốt đưa vào trong miệng nhỏ nhắn. Trong thời gian nháy mắt mà Thạch Điệp phục dụng đan dược, Hồ Nguyệt cùng Kim Thanh thấy được bộ mặt bị ăn mòn, xèo xèo bọt khí, không khỏi lạnh người. Mà ngay cả Hàng Lập thấy được cảnh này cũng khẽ biến sắc, vì thạch tiên tử chỉ dính vài giọt liền biến thành bộ dáng như vậy. Không biết tu sĩ họ Giảng bị rơi vào trong ao kia thì ra sao? Suy nghĩ một chút, bọn Kim Thanh đều nhìn về phía trước mặt nước màu trắng sữa của ao ngọc. Vị kia bị hút xuống ao thì im bặt, ngay cả một tiếng kêu thảm hay giải dụ hô cứu cũng không thấy. Trong lòng bọn họ có điểm sợ hãi. Lúc này Thạch Điệp rốt cuộc ngừng rên rỉ, xé rách một miếng vải của bộ y phục, băng kín đầu lại mới tạm thở dài nhẹ nhõm một hơi, rồi nhìn về phía ao ngọc, trong mắt tràn đầy vẻ oán độc. Một chuỗi bọt nước từ sâu trong ao sôi sục, sau đó một bộ thi thể bị rửa nát gần hết nổi lơ lửng trên mặt nước. Thấy thế sắc mặt mọi người đều biến thành xanh lét. Theo quần áo còn sót lại của thi hài này thì đó chính là thi thể của tu sĩ họ Giảng kia. Chỉ là lúc này cả người hắn bị thủng lỗ chỗ, lộ ra toàn là xương trắng, hai hốc mắt trống rỗng do đôi mắt sớm đã hóa thành hư vô, khiến cho người khác nhìn thấy phải hít một hơi lạnh. Như thế nào lại biến thành như vậy? Thạch nhũ ngàn năm sao lại có độc? Hồ Nguyệt không thể tin, lẩm bẩm nói. Thạch nhũ ngàn năm không có độc, nhưng nếu có người hạ độc thì đây là một việc khác. Hàn Lập đứng dậy, mở miệng chậm rãi nói. Hàn đạo hữu, ngươi vừa rồi nói dừng tay, chẳng lẽ đã biết trong ao này có độc? Giọng nói của Thạch Điệp có chút khàn khàn, lạnh băng hướng Hàn Lập hỏi. Có độc hay không thì ta không biết, nhưng Thất Hà Liên không phải dễ hái như vậy. Ta nhìn ra một chút đầu mối. Các ngươi hãy nhìn tay phải bộ bạch cốt này đi. Hàn Lập dùng mũi chân nhẹ nhàng chỉ bộ hài cốt dưới chân, bất động thanh sắc nói. Nghe xong lời này, bọn Hồ Nguyệt không khỏi tập trung lại, kết quả lộ ra thần sắc kỳ quái. Tay phải của bộ bạch cốt này chẳng những bị đen một mảng, hơn nửa ngón trỏ còn không đủ, bị mất một đoạn, chỗ đứt không đều, phảng phất giống như bị cái gì đó cắn. Hàn Lập không nhìn biểu tình nghi hoặc của mọi người, cũng không giải thích gì, mà là trong mắt lóe lên hàn quang, nhìn về phía cái ao. Chỉ thấy trong làn nước màu trắng sữa kia, đã Thất Hà Liên chẳng biết từ khi nào đã xuất hiện trên mặt nước như trước, tản ra ánh sáng rực rỡ. Tuy nhiên, trong mắt bọn người Hồ Nguyệt thì lúc này, nó lại giống như bọ cạp độc vậy. Hàn Lập không nói hai lời, năm ngón tay hé ra, năm khối hỏa cầu không lớn lơ lửng ở đầu ngón tay. Tiếp theo khẽ bắn, hỏa cầu xếp thành một đường thẳng công kích lên nụ hoa. Trong lòng bọn Kim Thanh cả kinh, nhưng do có hậu quả nhãn tiền nên không ngăn cản Hàn Lập ra tay. Sau khi đóa hoa sen ở trong ngọn lửa lung lay thì đột nhiên chui vào trong ao. Tiếp theo, một bóng đen chợt lóe, một vật từ trong nước bay ra, giống như mũi tên bắn về phía Hàn Lập. Chương 424 Yêu xà. Nhất thời bóng đen bị đánh ngược lại phía cái ao, sau đó ngẩng đầu lạnh lẽo nhìn mọi người. Yêu quang xà, làm sao mà cái màu trên đầu nó lại biến thành bộ dáng của Thất Hà Liên? Vừa thấy rõ ràng mặt của bóng đen, hai mắt Hồ Nguyệt nhìn chằm chằm nó nói. Bóng đen phía trên ao rõ ràng là có một thân dài 3-4 thước, chính là một con quái xà màu đen có màu. Miệng rắn to như chậu máu, nửa trên của chiếc màu rõ ràng là nụ hoa ba màu kia, trông giống như một bông hoa nhỏ mọc lên từ trên đầu của nó vậy, nhìn cực kỳ buồn cười. Về phần hào quang mê ly kia lại là yêu khí bảy màu từ miệng nó phun ra, xem ra thực sự giống cầu vồng như đúc, khó trách lại có thể lường gạt được con mắt của nhiều tu sĩ như vậy. Thạch Địch thấy rõ hình dáng thực sự của con yêu xà này, hai mắt hàn quang chợt lóe, không nói hai lời, giương tay lên, ném ra một cái khăn lụa màu tím, mang theo tiếng gầm gừ đánh thẳng về phía yêu xà. Cẩn thận, con yêu xà này độc vô cùng, người không phải là đối thủ của nó đâu. Sắc mặt Kim Thanh chợt biến, vội vàng nói, rồi cùng ném đại ấn màu trắng ra. Nó hóa thành một đạo bạch quang hợp lực công kích. Hai mắt yêu xà lạnh như băng, vừa thấy hai vật đánh úp tới, hé miệng phun ra một viên châu bảy màu, phóng thích bạo quang huyễn lệ, ngăn cản đại ấn cùng khăn lụa tại phía trước người, khiến chúng không thể tiến thêm dù chỉ là một tấc. Lúc này, Hồ Nguyệt rút cuộc tỉnh lại từ trong sự thẫn thờ do mất mát bảo vật. Sau khi do dự một chút, liền lấy hai thanh phi đao gia nhập vào chiến đoàn. Nhất thời tại trước người yêu xà, ba đạo bạch quang, một đạo tử mang cùng với một đạo ánh sáng bảy màu quấn lại với nhau cùng một chỗ. Quái xà không chút sợ nào, kêu oa oa vài tiếng quái dị, rồi lại phun ra vài ngụm yêu khí. Mấy pháp bảo cùng pháp khí vừa tiếp xúc với làn sương mù đó lập tức ảm đạm vô quang. Sao nó lại lợi hại như vậy? Chẳng lẽ là yêu vật dị biến? Kim Thanh vừa thấy cảnh này có chút hoảng sợ nói, nhưng hắn vừa dứt lời, đột nhiên một tia máu nhanh chóng bay xuyên qua làn khí, bắn tới chiếc mào trên đầu yêu xà. Một lỗ thủng to bằng ngón tay cái bỗng nhiên xuất hiện. Yêu vật hú lên quái dị đau đớn, rồi lồng lộn trên tảng đá, thân hình cong lại muốn trốn vào trong ao. Nhưng vào lúc này, một thanh phi kiếm màu xanh biếc từ trên trời đâm xuống, lấy thế như sét đánh không kịp che tay, gầm đầu nó xuống tảng đá, khiến đùi rắn khô loạn, nhưng rốt cuộc một lúc sau cũng không thể nhúc nhích thêm được một chút nào. Đây chính là do Hàng Lập và Khúc Hồn ở một bên đột nhiên ra tay. Ngoài Khúc Hồn sử dụng một quả huyết linh toản, Hàng Lập thì khống chế thanh trúc phong vân kiếm, không phóng ra ít tà thần lôi để phòng người khác nhận ra thanh kiếm đó là do thiên lôi trúc luyện chế thành. Lúc này bọn Kim Thanh thấy yêu xà bị Hàng Lập chế trụ thì mới yên lòng. Bọn họ dùng pháp bảo hợp lực từ từ áp chế yêu châu bảy màu kia xuống. Sau một lúc thương lượng, yêu châu này mới để cho Thạch Điệp thu lấy. Sau đó mọi người mới hướng yêu xà nhìn lại. Đây là yêu quan xà thật sự, dường như cái màu của nó được người khác đặc biệt luyện chế thành bộ dáng Thất Hà Liên, tuyệt đối không phải do con rắn này tự sinh ra. Hồ Nguyệt nhìn con yêu xà đang bị đóng đinh dưới thanh kiếm, lộ ra vẻ nghi hoặc hỏi. Hiển nhiên, Thất Hà Liên này căn bản là một cái bẫy, có khả năng là chuyên dụng để đối phó với bọn bạch cốt. Chúng ta chỉ là bị sập bẫy mà thôi. Kim Thanh cười khổ đồng ý nói, mà Hàng Lập đứng một bên cũng không hề lên tiếng, nhìn yêu xà là nhìn cánh tay bị thương kia của bạch cốt. Trong đầu không khỏi xuất hiện hình ảnh của một người cực kỳ hưng phấn, buông hái đóa hoa Thất Hà Liên, nhưng rồi bỗng nhiên từ trong ao phì ra một yêu xà cực độc cắn vào ngón tay, sau đó bị rơi vào trong ao. Trong lòng Hàng Lập không khỏi phát lạnh, là nhìn mũi tên trên người bạch cốt kia, hiển nhiên là một chiêu hậu thủ của người bố cục, người này thật sự là kẻ đầy tâm kế. Soạt một tiếng, đầu và thân của yêu quan xà dưới một đạo hàn quang chém mạnh xuống đã chia thành hai phần. Thạch Điệp với vẻ mặt trầm tư, tay cầm một thanh đoạn kiếm lạnh lẽo đứng ở một bên. Thấy tình hình này, Hàng Lập không khỏi nhíu mày. Trong lòng hắn biết, nữ nhân này do dung nhan bị phá hủy cho nên mới thống hận yêu xà như vậy. Bởi vì dù yêu quan xà tuy không phải là nguyên hung, nhưng tuyệt đối là kẻ đầu sỏ gây nên, mà dung nhan cũng như tính mạng đều là những thứ trọng yếu đối với nữ tử. Hàng Lộc khẽ lắc lắc đầu, phất tay một cái, tiểu kiếm liền lập tức bay trở về trong cơ thể hắn. Sau đó ánh mắt hắn lại quay về mũi tên trên người bạch cốt. Đây là một mũi tên dài khoảng một thước, màu xanh biếc, tương tự như thanh vân trúc phong vân kiếm, nhưng nhìn kỹ thì lại có sự khác biệt. Phi kiếm của Hàng Lập mang theo hào quang xanh biếc, mà mũi tên này lại ẩn chứa chút hắc khí, tự hồ bị một môn tà pháp nào đó tế luyện qua. Hàng đạo hữu, chúng ta có nên đi nơi khác nhìn xem, nói không chừng còn có thể phát hiện ra cái gì. Hồ Nguyệt thấy Hàng Lập vẫn tiếp tục nghiên cứu bộ bạch cốt thì không nhịn được hỏi một câu. Xem ra, hắn thật sự không cam tâm tình nguyện ra về tay trắng. Mấy vị đạo hữu cứ đi là được rồi, ta cùng Khúc đạo hữu ở lại đại sảnh đợi vậy. Thần sắc Hàng Lập như thường, nhàn nhạt đáp lời. Nghe xong, Hồ Nguyệt có chút ngoài ý muốn, nhưng sau khi nhìn bộ bạch cốt cùng với mũi tên xanh biếc kia thì không khỏi lộ ra vẻ trù trừ. Nhưng cuối cùng, hắn lại không di chuyển. Kim Thành cùng Thạch Điệp thấy vậy cũng không lên tiếng, đều đứng tại chỗ. Dù sao hậu quả nhãn tiền, ai biết trong động phủ này còn có gì nguy hiểm hay không, cho nên mọi người ở cùng một chỗ sẽ có cảm giác an toàn hơn một chút. Hơn nữa bọn họ cũng đã nhìn ra, mũi tên này cũng không phải là vật thường. Nếu không dưới con mắt bọn họ một người có chút thần bí như Hàn Lập sẽ không đảo qua nhìn lại không ngừng. Hàn đạo hữu, người nói trong này là di chỉ của tu sĩ cổ hay là do ai đó tạo ra để lường gạt mọi người? Kiềm Thành bỗng nhiên ở một bên trầm giọng hỏi. Sẽ không phải vậy đâu, đây chắc chắn là di chỉ của tu sĩ cổ. Nếu không, sao lại khiến hai vị đạo hữu trùng hợp nhặt được trân châu như vậy rồi tìm đến đây chứ? Chỉ có điều trong này sớm bị người khác nhanh chân cuộn hết, sau đó mượn nơi này bố trí cạm bẫy. Hàn Lập lắc đầu nói, nếu đúng như vậy thì nơi này hẳn là không còn bảo vật gì. Thanh âm Thạch Điệp lạnh như băng nói, còn Hàn Lập lộ ra biểu tình tiếc nuối, tuy không mở miệng nói cái gì nhưng xem như là mặt nhận. Nhất thời Kim Thanh cùng Hồ Nguyệt liếc mắt, thần sắc khẽ biến. Đặc biệt là Hồ Nguyệt lần này không những không kiếm được chút lời nào, ngược lại khiến hai người do mình mời đến thì có một người bị hủy dung nhan, một vị mất mạng. Thế nào đi nữa đây cũng là một lần tầm bảo thất bại. Khi mọi người đang cực kỳ yên lặng thì bỗng nhiên từ chỗ cái ao truyền đến thanh âm rên rỉ như có như không. Điều này làm cho chúng tu sĩ sau khi nghe được trong lòng đều cả kinh, vội vàng nhìn lại. Chỉ thấy thi thể của trung niên tu sĩ Hòa Giảng đã chết trong ao, bỗng nhiên cử động, chậm rãi từ trong ao bò ra, trong miệng bọc bạch cốt, thỉnh thoảng phát ra thanh âm rên rỉ hàm hồ không rõ ràng. Cảnh này khiến tất cả mọi người trợn mắt há mồm, không khỏi trừng mắt nhìn nhau. Mọi người một khi đã là tu tiên giả thì sẽ không kinh ngạc chút nào khi nhìn thấy hiện tượng lệ quỷ hay tà vật. Ngược lại hơn phân nửa sẽ lập tức trảm yêu trừ ma. Nhưng trước mắt chính là thân thể của đồng bọn trước đó không lâu đã cùng mình tiến vào đồng phủ. Chẳng lẽ bị phá hủy đến mức đó vẫn có bí thuật để bảo trì nguyên thần không tiêu tan sao? Bởi vì thật sự không rõ đối phương là người hay quỷ, cho nên lúc này bọn người Hồ Nguyệt mới chần chừ. Mắt thấy thi thể của tu sĩ họ Giảng kia chậm rãi ra khỏi ao, đi thẳng tới phía mấy người bọn họ. Mặc kệ ngươi là người hay quỷ cũng không được tới đây, nếu không đừng trách ta không khách khí. Hồ Nguyệt từ hồ nhận ra cái gì đó không đúng, vội vàng hô to lên, hai ống tay áo vung lên, phi đao liền bay ra ngoài cơ thể, lập tức xoay vòng bảo vệ quanh cơ thể. Kim Thanh cùng Thạch Điệp cũng cảnh giác, đồng thời dương mắt nhìn chăm chú phía đối diện. Hồ Nguyệt vừa dứt lời, thân thể tu sĩ Hòa Giảng kia liền ngừng lại, đứng ở tại chỗ không nhúc nhích. Bọn Hồ Nguyệt không khỏi thở dài nhẹ nhõm, nhưng Hàn Lập đang đứng một bên lặng lẽ quan sát, lại có cảm giác thoáng qua, không nhịn được liền lật tay cầm chặt một thứ gì đó. Đang lúc này thì biến hóa xảy ra, tu sĩ Hòa Giảng đột nhiên đạp chân một cái, thi thể lộ ra bạch cốt, hùng hăng công kích mọi người. Thần sắc Hồ Nguyệt cùng Kim Thanh đại biến, không chút do dự, pháp bảo đều xuất hiện, hai đạo bạch mang cùng một đạo bạch quang đồng thời đánh lên người đối phương. Nhất thời bạch cốt bị nổ tung, dường như không chịu được một kích quá mạnh như vậy. Nhất thời trong lòng Hồ Nguyệt như có một luồng gió nhẹ thổi qua, tiếp theo sau lưng lạnh buốt, một cánh tay xương sẩu từ bụng lộ ra, năm ngón tay đang nắm chặt một viên đan màu lam nhỏ như hạt đậu. Chương 425, Chi Dương Điểu. Rắc một tiếng, viên đan màu lam bị bóp nát, tiếp theo cốt thủ bỗng biến mất. Hồ Nguyệt kêu lên một tiếng đau đớn, cùng lúc cốt thủ rút ra thì người cũng mềm nhũn ngã xuống đất, máu tươi theo lỗ thủng không ngừng chảy ròng ròng, nhất thời cả đại sảnh tràn ngập mùi huyết tinh. Giờ phút này tuy hắn còn chưa chết nhưng cũng đang hấp hối. Tiếng kinh hô của Kim Thanh cùng Thạch Điệp, thanh âm bạo liệt, tiếng rít của pháp bảo lần lượt truyền vào tai hắn. Tất cả các loại cảm giác bình sinh đã trải qua cuồn cuộn lướt qua trong đầu, như hắn đang cưỡi ngựa xem hoa vậy. Còn nhỏ thì cuộc sống bần hàn, được phát hiện có linh căn thì cả nhà vui mừng, bất lực khi nhìn thấy sư tỷ trong lòng của mình gả cho kẻ khác, hằng hái khi kết đan thành công, luôn có dạ tâm thật lớn là ngưng tụ thành nguyên anh. Dường như tất thảy đều từ từ rời xa, cùng với việc tay chân dần lạnh lẽo. Nhưng Hồ Nguyệt thật sự không cam tâm. Hắn luyện chế những ba phi đao pháp bảo, bình thường đối địch thì chỉ dùng hai thanh giết địch, thanh thứ ba không rời khỏi thân. Bởi vì thanh phi đao thứ ba là dùng một bí pháp nào đó luyện thành, tuy uy lực đã thương người bình thường, nhưng thông linh hội thể lại hơn xa pháp bảo bình thường. Hưởng chi hắn không tiếc mà tiêu phí tâm huyết thật lớn cho pháp bảo này. Mới đây không lâu, hắn đã luyện chế nó tới mức thông linh. Khi người khác đánh lén, cho dù hắn không chủ động điều khiển, nhưng pháp bảo này lại có khả năng cảm ứng sát khí của kẻ khác, phải từ hội thể mới đúng chứ. Trừ khi đánh lén hắn là... Cuối cùng, Hồ Nguyệt lại nghĩ tới cái gì, có phần chưa từ bỏ ý định, dùng chút khí lực cuối cùng của phàm nhân, miễn cưỡng quay đầu một chút. rốt cuộc mọi thứ phía sau đã hiện lên trong mắt hắn. Một cái bóng mơ hồ đang đuổi sát Kim Thanh không tha, còn Kim Thanh thì đang bị bao vây trong một đoàn ngân mang xuôi ngược tránh né không ngừng, phải dùng pháp bảo của chính mình liên tục tấn công đối phương, tự hồ đối với bóng trắng kia cực kỳ sợ hãi. Mà bọn Hàng Lập bên cạnh đang bị một mảng lớn hắc vụ vây khốn, chỉ là trong tay Hàng Lập cầm thêm một bức họa đỏ rực, vô số những con chim yến bằng lửa to bằng nắm tay từ trong bức họa bay ra, tạo thành một cái vòng lửa thật lớn, không ngừng đánh vào hắc khí, không cho chúng đến gần người. Khúc Hồn cùng Thạch Điệp đứng sát phía sau Hàng Lập, huyết quang bao bọc quanh thân Khúc Hồn, hai tay không ngừng bắn ra những ngọn lửa màu tím, đánh tan hắc khí nào lọt qua vòng lửa. Mà trên tay Thạch Điệp cầm một viên châu màu trắng, hào quang bắn ra bốn phía, khiến cho những luồng hắc khí ngẫu nhiên lọt lưới không dám tiến sát thân chút nào, nhưng trong mắt nàng ta vẫn hiện ra thần sắc kinh hoảng. Hồ Nguyệt không để ý tới hắc khí mà cố hết sức nhìn kỹ bóng trắng đang đuổi theo Kim Thanh không ngừng. Quả nhiên, nó chính là bộ hài cốt màu trắng không biết đã chết bao nhiêu năm rồi, chỉ là quanh thân nó hiện ra màn sương mù màu trắng, thân thể cực kỳ linh hoạt, không có chút gì là hình dáng của một vật chết. Hồ Nguyệt lộ ra vẻ cười khổ. Hắn, một tu sĩ kết đan kỳ, nhưng lại bị bộ hài cốt của một người chết ám toán. Đây thật sự là một chuyện cực kỳ buồn cười. Cùng với ý nghĩ tự diễu này, thần trí của Hồ Nguyệt cũng dần dần tối sầm lại, lâm vào trong hôn mê vô tận. Chỉ là vẻ tự diệu vẫn còn đọng trên khóe miệng hắn. Đồng thời lúc Hồ Nguyệt đoạn khí, thần sắc Hàng Lập cực kỳ âm trầm, không ngừng quan sát dò xét chung quanh. Vừa rồi trong lúc bộ bạch cốt nhảy lên đánh lén, thì đồng thời vách tường phụ cận cũng bắn ra màn quỷ vụ âm hàn to lớn, trong chốc lát đã vây khốn mấy người bọn họ. Nhưng may mắn là Hàng Lập sớm có chút chuẩn bị, nhanh chóng mở bức họa kia ra. Kết quả là từ trong đó bay ra rất nhiều linh điệu toàn thân lạ lửa. Loại này gọi là chi dương điểu, toàn thân bao bọc bởi là lửa, có hình dáng giống như chim yến bình thường. Hàng Lập từng đọc kỹ giới thiệu trong một quyển điển tịch. Chúng được sinh ra trong tinh hỏa, chuyên thích ăn các loại âm quỷ lệ phách, chính là khắc tinh nổi tiếng của các loại âm vật. Chỉ là loại chim này sớm đã bị tuyệt chủng tại tu tiên giới, bên trong bức họa cũng chỉ phong ấn một phần tinh hồn của loại linh điểu này mà thôi, cho nên chỉ có thể phóng thích ra phần thân của chi dương điểu. Phần thân này tuy có hình dạng y đúc với bản thể của chi dương điểu, nhưng uy lực thật sự thua kém một trời một vực. Nếu không mấy cái quỷ vụ màu đen này không chỉ bị xua tan mà còn bị cắn nuốt sạch sẽ mới đúng. Đối với sự dây dưa không dứt của quỷ vụ thì Hàng Lộc không mấy lo lắng. Vô luận Thanh Trúc Phong Vân Kiếm hay là Phệ Kim Trùng đều có khả năng dễ dàng phá tan chúng. Khiến hắn bất an chính là kẻ vẫn ẩn mặt điều khiển đám quỷ vụ cùng với bạch cốt kia vẫn chưa chịu xuất thủ. Hắn rất rõ ràng chúng không thể nào tự có linh thức để hành động, mà là có người thao túng như con rối. Chỉ là bạch cốt này có chút quái dị, bị pháp bảo của Kim Thanh oanh kích nhiều lần, vậy mà vẫn bình an không việc gì. Xem ra, chắc chắn trong đó có ảo diệu. Hàng Lập đang suy nghĩ, thì bốn phía bỗng nhiên truyền đến từng hồi âm thanh quỷ khóc. Những thanh âm này làm cho người ta lông tóc dựng đứng, không phải nam cũng chẳng phải nữ, cực kỳ chói tai, khiến người khác nghe thấy khí huyết cũng phải quay cuồng, tâm thần bất định. Trong lòng Hàng Lập rùng mình, nhất thời toàn bộ thần thức phóng ra, bao phủ cả đại sảnh. Ngón tay đồng thời khẽ điểm, hai thanh tiểu kiếm xanh biếc đồng thời xuất hiện trước thân hắn, rồi chậm rãi chuyển động vòng quanh. Yêu nhân nào dám giả thần giả quỷ, còn không hiện thân? Kim Thanh tự hồ bị quỷ thanh này khiến tâm thần rối loạn, đột nhiên gầm lên một tiếng. Thanh âm không lớn nhưng lại khiến cả đại sảnh vang lên từng hồi ông ông. Tiếng quỷ khóc thật sự ngừng lại. Chẳng những như vậy, khi pháp bảo của hắn đánh lén trên người bạch cốt, khiến cho nó tan tành, không còn một bộ dáng của con người. Kim Thanh vừa mừng vừa sợ. Cùng lúc đó, quỷ vụ vốn vì khốn bọn Hàng Lập cũng vụ một tiếng, nhanh chóng thu vào trong bốn vách tường chung quanh. Hàng Lập cảm thấy ngoài ý muốn, hắn không cho rằng thanh âm gầm rống của Kim Thanh có thể có uy lực lớn như vậy. Ngay lúc này, Thạch Điệp ở sau lưng Hàng Lập động thân, thừa cơ hội này hướng bậc thang của địa động phía sau chạy như điên, trong chớp mắt đã tới nơi, chuẩn bị bước lên. Thấy tình cảnh như vậy, mặt Hàng Lập không chút thay đổi, nhưng sắc mặt Kim Thanh lại đại biến, trong lòng vô cùng tức giận. Nữ nhân này không ngờ Lâm Trần lại bỏ trốn. Phải biết rằng tuy pháp lực của Thạch Điệp thấp kém, nhưng viên bảo châu trong tay nàng rõ ràng có công hiệu khắc chế quỷ vụ, không thể để nàng bỏ chạy như vậy được. Nghĩ tới đây, Kim Thanh không kịp suy nghĩ định mở miệng, muốn giữ nàng ta lại. Nhưng lúc này dị biến xảy ra. Thạch Điệp vừa chạy được hai bước trên bậc thang, đột nhiên ở trên bức tường đá bên cạnh lóe lên lục quang. Một quỷ trảo đáng sợ bất ngờ xuất hiện. 10 ngón tay nhọn hoắt xanh biếc xuyên thẳng vào ngực của nàng ta với tốc độ dùng mắt thường khó có thể thấy được. Thạch Điệp kêu thảm thiết một tiếng, liều mạng thúc giục hào quang của bảo châu trên tay, muốn trốn thoát. Nhưng quỷ thủ này từ hồ không sợ hãi chút nào, ngược lại quỷ khí đen ngòm từ bàn tay thoát ra, chỉ chốc lát đã bao phủ Thạch Điệp bên trong. Tiếng kêu của nữ tử này đột nhiên ngưng bặt. Tiếp theo một cái xác khô chỉ còn da bọc xương từ trong màn hắc khí hiện ra, rồi bị ném tới trước mặt Hàn Lập cùng Khúc Hồn. Hàn Lập cúi đầu nhìn cái xác khô không còn chút máu thịt nào, sắc mặt phát xanh. Mà trên mặt Kim Thanh đã sớm không còn chút máu, chỉ cầm chặt pháp bảo Bạch Ấn, không ngừng nhìn chung quanh. Bổn tọa cần một thi thể thích hợp, ba người các ngươi ai muốn phùng hiến thì bước ra. Bốn phía đại sảnh truyền đến tiếng cười lạnh lẽo, trong thanh âm tràn ngập vẻ khinh thường. Nghe xong lời này, hàn quang trong mắt Hàn Lập chợt lóe, một lần nữa xuất ra bức hòa, đem phần lớn hỏa điệu thu hồi vào bên trong. Tiếp theo sắc mặt hắn âm trầm, hai tay bắt pháp quyết. Vù một tiếng, một con chi dương điệu thật lớn từ trong bức hòa bay ra, ngọn lửa quanh thân nó cực kỳ chói mắt. Sau khi bay lên trên đầu Hàn Lập một vòng, liền dương hai cánh ra, bắn thẳng về phía một cái cột đá nào đó tại trung tâm đại sảnh. Ầm một tiếng nổ, mắt thấy con chim khổng lồ sắp va chạm vào trụ đá thì lục quang lại chợt lóe. Tiếp theo một con quái mãng do hắc khí hóa thành từ trong cây cột bay ra, va chạm với hỏa điểu. Miệng hỏa điểu thì phun ra tinh hỏa màu trắng, còn quái mãng lại phun ra hàn khí đen ngòm, mở đầu một trận đại chiến giữa hai con vật. Sát sát, không ngờ tại Loạn Tinh Hải còn có người biết đến khu linh thuật đã thất truyền từ lâu, xem ra bổn tọa thật sự quá xem nhẹ các ngươi. Theo lời vừa dứt, từ trong cột đá chậm rãi đi ra một quái ảnh. Hàn Lập cùng Kim Thanh đều không hẹn mà cùng ngưng thần nhìn. Đó là một người màu xanh biếc, cả người lục quang trong suốt, nhìn không rõ bộ mặt dù chỉ là một chút. Có vài cổ hắc vụ to bằng cánh tay như dây lưng quấn quanh người, hai mắt đỏ tươi như máu vậy. Nhìn quái ảnh đã mắt nhìn qua một vòng đám người Hàn Lập thì khiến bọn họ túa mồ hôi lạnh, từ hồi đều bị đối phương nhìn thấu hết thảy suy nghĩ trong lòng, nên không khỏi liếc mắt nhìn nhau và đều thấy được vẻ hoảng sợ trong mắt mỗi người. Đối phương chỉ dùng ánh mắt đã khiến hai người chịu áp lực lớn như vậy. Điều này nói rõ ràng tu vi của quái nhân hơn xa hai người. Chẳng lẽ đây chính là tu sĩ Nguyên Anh kỳ? Chỉ là nhìn hình dáng của quái ảnh thì từ hồ không giống như người sống, ngược lại giống quỷ nhiều hơn. Nếu như là lệ quỷ thì sao có thể nói năng rõ ràng như vậy? Đáng lẽ ra phải có hình dáng như kẻ không có thần trí mới đúng chứ.